Chương 225, mũ rơm hải tặc đoàn đi vào. Chương 225, mũ rơm hải tặc đoàn đi vào. Đối mặt theo phía bên phải đánh tới kiếm khí, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ chỉ là bình tĩnh giơ lên trong tay hắc đao, dùng sức đối với cái kia tới đánh kiếm khí chém xuống một kiếm. Kiếm khí bén nhọn cùng cứng rắn trường đao lập tức đụng va vào nhau, phát ra the the chói hai duệ thanh âm. Trong lúc nhất thời, cả hai rằng co cùng một chỗ, không ai nhường ai, tức là lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương. Tuy nhiên kiếm khí bén nhọn đồng dạng lực đánh vào kinh người, nhưng là cuối cùng vẫn là thua ở lấy hạ xì mà kỳ tủ bản thân tự mình vùng đào công kích đến, kiếm khí nghiền nát. Nhưng là bể tan cảnh kiếm khí tựa hồ không cam lòng như vậy tiêu tán. Dưới tác dụng của quán tính, còn có một bộ phận nhỏ vụn kiếm khí giống như là mưa rào tiếp tục hướng hạ xì mà kỳ tủ phóng tới. Bất quá, với tư cách kiếm khí chủ nhân hạ xì mà kỳ tủ, thì như thế nào sẽ bị công kích của mình trúng mục tiêu giống như biết trước giống như, hay ạ xì mà kỳ tủ thân thể đang nhẹ nhàng mấy cái mượn tiền, liền tránh khỏi lộn xộn hướng về chính mình bắn tới kiếm khí. Kiến thức sắc hạ kỳ dự phán thì ra là thế. Bước vào trạm thiết chi cảnh về sau, kiếm khí sắc thực so trước kia ngưng thật rất nhiều. Né qua kiếm khí hay ạ xì mà kỳ tủ lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc, vẫn không thể làm được bằng vào kiếm khí, liền chặt đứt sắt thép trình độ. Đợi Lu Cờ Na Ho có thế làm đến bước này, kiếm khí cô động coi như là đi vào lấy quỹ đạo. Bây giờ lời nói, còn tiếp tục tu luyện đi. Vừa nói, hãy ạ xí mà kỳ tu lại lần nữa vung đao, một đạo kiếm khí bay ra, vẫn là vạch lên đường vòng cùng công kích bản thân. Bất quá khác với lúc đầu chính là, hãy ạ xí mà kỳ tu tại vung đao về sau, lại đổi phương hướng tiếp tục không ngừng bắn ra kiếm khí. Bên trái, bên phải, bốn phía, liền cả trên trời, dưới mặt đất cũng không ngoại lệ từng đạo quấn quanh lấy võ trang sắc hạ kỳ kiếm khí, biến đổi phương vị không ngừng bắn ra, rồi sau đó nhao nhao lại hướng hạ xỉ mà kỳ tủ công kích mình tới. Mượn kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác, hạ xỉ mà kỳ tủ dùng cứng đờ hắc đao đem kiếm khí đánh nát. Cha nhờ thoa tờ khó y đi. Cái này là hạ xỉ mà kỳ tủ tu luyện một mực bảo trì hạ kỳ sử dụng. Cao cường như vậy độ phương thức tu luyện, khó trách cờ ân ăn nhiều như vậy đồ ăn tại đánh bại hệ nổ về sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ vẫn tại không ở trên đảo tiến hành tu hành. Ban ngày, liền tiến hành ba sắc hạ kỳ tu hành. Đều muốn đối phó năng lực giả, nhất là tự nhiên hệ năng lực giả, hạ kỳ là ắt không thể thiếu. Tuy nhiên hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể sử dụng trả cờ ra loại năng lượng này, đến công kích tự nhiên hệ năng lực giả, nhưng là hãy ạ xì mà kỳ tu lại có bao nhiêu trả cờ giả có thể sử dụng đâu, này phải dựa vào ngày nay vượt qua giống như bình thường ảnh cấp trả cờ giả khả hải quân có 3 cái đại tướng. Từng đều là từ nhưng hệ trái cây năng lực giả mà mạn gạ ở bên trong, ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì hai người tranh đoạt hải quân nguyên soái cuộc chiến đấu kia, đánh cho 10 ngày 10 đêm lại càng không cần phải nói, còn có sẻn gỗ củ cùng gặp hai cái đồng dạng cường hành vô cùng tồn tại. Nếu như không tiết kiệm điểm trả cờ giả ứng phó đột phát tình huống, đoán chừng hay ạ xỉ mà kỳ tủ chẳng những nghĩ cách cứu viện ạ sở không thành, còn có thể đem chính mình góp đi vào thời gian cuối cùng trong lúc lơ đãng trôi qua, đảo mắt liền đã đến lúc ăn cơm tối. Cho đến lúc này, hay ạ xỉ mà kỳ tủ mới dừng lại lấy tu luyện của mình. Cả người mồ hôi hướng mình nơi đóng quân tiến đến. Thần chi đảo Tây Hải Bờ, nơi này chính là hay ạ xỉ mà kỳ tủ tại không đảo nơi đóng quân. Tại hiện ra vì sóng cả biển mây một bên, đang có một chiếc thuyền lớn đô lấy. Cả con thuyền tại những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều xuống. Lóng lánh quang mang màu vàng, làm cho người chú mục. Cái này là một con thuyền toàn thân đều dùng hoàng kim chế tạo mà thành thuyền lớn đánh với hệ nộ một trận sau chiến lợi phẩm, kỳ dụng đến tiến về trước vô cùng lớn mà mặt trăng thuyền cứu nạn. Châm ngôn thuyền trưởng đã trở về MEZ-3 lúc này đang lừng con cái cự đại hòn đá. Bảo trì chống đẩy, hít đất tư thế. Nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ đã đến về sau, lúc này buông trên người hòn đá, hướng hạ xì mà kỳ tủ chào hỏi. Rồi sau đó mừng rỡ nói ra, có thể ăn cơm rồi ai ôi, MEZ-3 bỗng nhiên ôm đầu kêu đau một tiếng. Hạ xì mà kỳ tủ thu hồi công kích mình quả đấm của, tức giận nói, đưa nở dê luôn nghị ăn uống, ta bố trí nhiệm vụ hoàn thành không vậy. MEZ-3 lập tức trả lời, đã hoàn thành. Thuyền trưởng lời của ngài ta cũng không dám quên, như vậy cũng tốt, người khí lực vốn cũng không mạnh, rèn luyện tập trung lực là thuận tiện cường hóa thân thể một cái cũng là tốt đấy. Nhưng là, không thể chết được cứng rắn rèn luyện, chú ý cảm thụ hô hấp của mình, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động. ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là chọn nhanh tu luyện ra kiến thức sắc hạ kỳ. Nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ tựa đầu chuyển hướng Bùn, dặn dò nói, Bùn ngươi khí lực đã đủ rồi, trước hết thử tu luyện ra võ trang sắc hạ kỳ. Về phần Miss Golden Week, không cần hãy ạ xì mà kỳ tủ nhiều lời, tinh thần thiên phú kinh người nàng, trong thời gian thật ngắn đã tu luyện ra kiến thức sắc hạ kỳ, hiện tại đang nhắc lại thằng cảm giác phạm vi. Về phần nói võ trang sắc hạ kỳ, ha ha, một cái mới 10 tuổi tiểu cô nương, quá sớm tu luyện võ trang sắc hạ kỳ, cái kia chỉ là đối với nàng thân thể tàn phá đương nhiên, đơn giản làm xuống thể lực huấn luyện vẫn là có thể. Sau khi cơm nước xong, về đến phòng, hãy ạ xì mà kỳ tu muốn bắt đầu buổi tối công tác. Tiểu thế giới phòng nghiên cứu, hãy ạ xì mà kỳ tu bước chậm đi vào về sau, đi vào một cái được lưu giữ trong dinh dưỡng dịch thân thể trước mặt. Đúng là hệ nộ. Bất quá, lúc này hệ nổ tình huống khả cũng có chút thê thảm, tứ chi cũng đã không cánh mà bay, chỉ để lại thân thể cùng đầu đường đường lôi thần vờ ơ y ma sẽ biến thành bộ dáng này, nói ra đoán chừng cũng không ai tin chuyện đã trải qua là như vậy. Đương hạ sĩ mà kỳ tủ đem hôn mê hệ nổ chuyển rời đến tiểu thế giới về sau, y u u liền phát huy. Ai cho ngươi thực lực mạnh đến có thể được hạ sĩ mà kỳ tủ coi như đá mài đao, đâu này không làm gì được hắn. Dĩ nhiên là đành phải tìm ngươi hạ giận kết quả, mượn nghiên cứu tiện lợi, hệ nổ một tay đã bị IUU cho cầm lấy đi làm nghiên cứu. Đợi đến lúc hạ xì mà kỳ tủ tiến đến chuẩn bị làm nghiên cứu lúc, nhìn thấy chính là cụt một tay hệ nổ. Gặp đến nơi này, hạ xì mà kỳ tủ liền đã biết là cái gì tình huống, ngươi đã không có một cánh tay, như vậy sẽ không để ý lại thiếu khuyết chút gì đó linh kiện đi à nha, không nói lời nào ta liền khi ngươi chấp nhận cứ như vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tù đem hệ nổ hắn tứ chi của hắn cũng cho cởi xuống dưới mà nghiên cứu, đang như hỏa như đổ tiến hành. IUU, ghi chép lại hệ nổ thân thể đối với sấm sét thích tương tính. Sửa sang một chút số liệu, nhìn xem hệ nổ trong cơ thể gen có biến hóa gì hay không. Trước đây chỉ là đối với hệ siêu nhân năng lực giả tiến hành nghiên cứu, không biết tự nhiên hệ năng lực giả sẽ có hay không có cái gì bất đồng. Vì dòng điện thúc đẩy tiến giai. Không thể bỏ qua một điểm khả năng ta sử dụng ảo thuật khống chế được Geno, ghi chép lại đối phương sử dụng năng lực sau thân thể biến hóa. Một loạt nghiên cứu một chút đến, cuối cùng quả nhiên, vẫn chưa được ư nhìn xem IUU chỉnh lý ra đến số liệu, hay ạ xì mà kỳ tủ không khỏi lắc đầu cười khổ. Tuy nhiên đã sớm chăm so cờ đến lúc này khả năng, nhưng sự tình thật sự phát sinh về sau, hay ạ xì mà kỳ tủ vẫn là tránh không được một hồi thất lạc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. IUU bất đắc dĩ nói với hạ sĩ mại kỳ tù, mặc dù ít ra tại hổ cả trong thế giới, đối với linh hồn có chút nghiên cứu. Nhưng trái ác quỷ hình thành giả hồn chính là một cái chính thể, muốn phân ra nghiên cứu lời nói, thế tất sẽ phá hư trái cây năng lực. Một cái không tốt liền sẽ trực tiếp khiến cho vật thí nghiệm đã chết, đến lúc đó, oanh liệt trái cây sẽ từ trên người hệ nổ chuyển di, một lần nữa tại những địa phương khác hình thành trái cây. Bởi vậy, muốn dự đoán được không tác dụng phụ hoanh lôi trái cây, vậy cần năng lực giả cũng không biết muốn bao nhiêu cái hơn nữa, nghiên cứu cần thời gian cũng không xác định. Hay ạ si mà kỳ tù gật gật đầu, những chuyện này hắn tự nhiên cũng minh bạch. Mình muốn đạt được hoanh lôi trái cây nghi ca cờ hờ đã hoàn toàn tan vỡ bất quá, chính là bởi vì không cách nào đạt được năng lực, hệ nổ tồn tại đã có thể lộ ra vô cùng trọng yếu, không chỉ có là chính mình sau này dự bị thí nghiệm tài liệu. Hôm nay cũng có được tác dụng cực lớn, không giống với chính mình cái thanh kia có được kilogram trái cây năng lực trường đao, hệ nổ là sống. Hơn nữa hắn đối với hoanh lôi trái cây năng lực, đã khai phát đến có thể so với đại tướng tầng thứ trình độ, nếu như, đem hệ nổ coi như nhiên liệu lời nói. Như vậy, hãy ạ xì mà kỳ tu địa phương thuyền đồng dạng có thể bay đi, còn có thể nhờ vào đó sử xuất hoanh lôi trái cây năng lực đúng hệ nổ mí mắt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hai mắt đã biến thành mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng rồi, sau đó, liền đối với hệ nổ khiến cho dùng hết có thể sửa chữa ý chí ảo thuật, cỏ tọa mặt sủ cả mì, dù sao hệ nổ cũng là cường giả, vì để tránh cho khiến cho đối phương bắn ngược, hãy ạ xì mà kỳ tủ đồng thời còn sử dụng ra tự nghĩ ra ảo thuật. Mộng Nam Kha để cho tại tốt đẹp chính là trong ngộng cảnh rơi vào trạng thái ngủ say rồi sau đó thời gian, hãy ạ xì mà kỳ tủ ban ngày sẽ không đoạn tu luyện thể thuật, kiếm thuật, tăng lên hạ kỳ tu vị. Buổi tối mà bắt đầu đối phương thuyền châm ngôn tiến hành cải tạo. Muốn đem hệ nổ lôi điện năng lực cùng thuyền kết hợp hoàn mỹ lời mà nói, Đây cũng là cái không nhỏ công trình hạ sĩ mà kỳ tù còn chuyên môn tại buồng nhỏ trên tàu động lực thất bố trí một lớp không gian kết giới, trừ mình ra, những người khác không cách nào tiến vào. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hạ sĩ mà kỳ tù thực lực cũng không ngừng tăng lên. Hôm nay, đang lúc hạ sĩ mà kỳ tù tại biển mây bên trên lúc tu luyện, kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác được hai thanh âm tới gần. Một cái, đúng là mỗi ngày giúp mình đưa cơm cô Nis, mà cái khác, là hạ sĩ mà kỳ tủ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm. Sẽ là ai tìm đến mình trong nội tâm nghi ngờ hạ sĩ mà kỳ tủ, quay đầu nhìn về người tới phương hướng. Tuy nhiên cách mấy ngàn thước xa, nhưng là dựa vào kiệt xuất thị lực, hạ sĩ mà kỳ tủ vẫn là tình tưởng nhìn người tới là ai. Trên người cụ dạ cụ áo ngoài vừa hiện, đã cấp tốc hướng về người tới tiến đến. Cuồng phong khởi động ở giữa, lái huy bá người tới đã bị hạ sĩ mà kỳ tù một bà ôm vào trong ngực, bay về phía trời cao à, đống nhiên bị ôm lấy phi hướng lên bầu trời, một tiếng kinh hoàng tiếng hô to lập tức chuyển đến. Đã lâu không gặp, nạ mì ôm nạ mì chuyển mấy vòng về sau, hạ sĩ mà kỳ tù lúc này mới lên tiếng thăm hỏi. Ngươi muốn chết rồi làm ta sợ muốn chết phản ứng lại nạ mì, trước mắt dùng nắm đấm hung hăng nện cho hạ sĩ mà kỳ tù hai cái. Sau đó mới cười nói. Đã lâu không gặp nạ mì nhìn xem dưới khuôn mặt cái kia bắt ngát biển mây, cảm thụ cái này quét tại khuôn mặt hơi phong, không khỏi nhẹ giọng nói ra, đẹp quá chàng cảnh đây là năng lực của ngươi như thế nào trước kia không gặp ngươi dùng qua đây là gần đây mới có thể sử dụng đến đấy. Hay ạ xì mà kỳ tủ cười đắc ý nhẹ nói, nam nhân của ngươi khả là có thêm rất nhiều buồn sự không có bày ra. Thật tốt chờ mong đi hừ mới không có thèm nạ mì ngạo kiểu rất đúng hay ạ xì mà kỳ tủ nhẹ rên một tiếng. Mà nối nghiệp tục thưởng thức mỹ cảnh khó được này. Nếu Na Mi đã đến, như vậy vì bọn hắn khẳng định cũng đã đến. Mang theo Na Mi chơi trong chốc lát về sau, hai người tiến về trước vì bọn hắn sở tại. Không cần vào cửa, hay ạ si mà kỳ tụ liền nghe được quen thuộc kia cuồng ăn biển uống thanh âm của. Lúc này một cước đạp mở cửa phòng, giống to đến, khốn nạn đám bọn họ có ăn ngon vờ ơ y mà không đê u ta.